Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 110, người xuyên việt thế yếu. Mình ở kiếp trước, một cái người xuyên việt, cùng thổ dân cư dân liền có chênh lệch rất lớn. Tại mình lúc đầu thế giới sinh sống 20 năm, vô luận là hoàn cảnh sinh hoạt vẫn là quan hệ nhân mạch đều rất quen thuộc. Đột nhiên đi vào một thế giới lạ lẫm, hoàn toàn liền là rất mờ mịt. Cái thế giới này cấu thành, chế độ, văn hóa còn có nhân tế có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Ở địa cầu đến một cái mới thành thị, chưa được mấy ngày thời gian cũng không có cách nào quen thuộc cái thành phố này. Huống chi là một cái thế giới hoàn toàn mới đâu. Cho nên mình ở kiếp trước bản thân liền lạc hậu hơn những này thổ dân cư dân rất rất nhiều. Ở cô nhi viện trong 2 năm một có thời gian chính mình là đi xem tin tức, hiểu rõ cái thế giới này chế độ chính trị pháp luật pháp quy các loại. Càng là bỏ ra nhiều thời gian hơn đi cùng đủ loại người kết giao. Pokemon trung tâm Roy, cảnh sát Jenny, gia tộc và bình dân, Pokemon huấn luyện ra cùng phổ thông người làm việc, những này đều có chút chênh lệch rất lớn. Liên minh cùng đội Rocket ở giữa quan hệ vi diệu, còn có Pokemon thợ săn cùng liên minh điều tra quan ranh giới cuối cùng. Những này học vấn có thể là một thế này mình lớn nhất kim thủ trì. Ở kiếp trước mình đã là năm hơn 60 người, đột nhiên biến thành một đứa bé con. Rất nhiều quan niệm đều không có chuyển biến tới. Tại một chút so với chính mình tuổi nhỏ, thành liền không có mình lớn mặt người trước bất chi bất giác liền biểu hiện ra một loại ỷ lão mài lão thái độ, thậm chí có chút khinh thị. Mà đối với một chút tiểu hài càng nhiều là lấy ra một loại trên cao nhìn xuống thái độ. Mình càng nhiều muốn trước mặt người khác xuất ra phù hợp hiện tại tuổi tác khí chất biểu tượng. Tây Nạc, Sima bá mẫu, đạo quán huấn luyện ra khảo hạch vẫn thuận lợi chứ? Ken hỏi, khảo hạch, ta là thông qua, hiện tại liền đợi đến liên minh phát xuống huy chương liền có thể chính là tiếp nhận người khiêu. Chiến, Sima nói ra, Ken nhẹ gật đầu, chỉ mong Prise Thiên Vương chi vị lại bởi vậy đạt được kéo dài a. Tại đạo quán chính thức khai trương trước đó liền để cho ta tới trợ giúp ngươi tôi luyện nhiều. Cùng Pilosoi phối hợp Sima nói ra, làm phiền, Ken có chút bái, thực lực ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của ta Bất quá ta sẽ giữ lại thực lực để ngươi đưa đến tốt nhất đặc huấn hiệu quả. Sima nói ra, Ken nhẹ gật đầu, Sima lời nói xác thực rất đúng trọng tâm. Theo Prise khẩu thuật, Sima thực lực càng tại đạo quán huấn luyện ra phía trên. Với lại đi Johto liên minh khảo hạch vậy mà một lần liền thành công. Nếu như mình đoán không lầm, liên minh cao tầng tất nhiên là sẽ cản trở Sima trở thành Mahogany đạo quán huấn luyện ra. Hiện tại nàng thành công, bằng vào tất nhiên là mình quá cứng thực lực. Sima hệ ai Pokemon đều là căn cứ Prise kinh nghiệm bồi dưỡng. Trình độ phải cùng Xenon hệ Ghost Pokemon không sai biệt lắm. Nhưng là Sima dù sao kinh nghiệm chiến đấu không nhiều tất nhiên sẽ ảnh hưởng Pokemon phát huy. Cho nên thực lực tổng hợp so với Xenon vẫn có một ít chênh lệch. Đối mặt đối thủ như vậy, nếu như Sima sử xuất toàn lực, mình căn bản không phải đối thủ. Chẳng mấy chốc sẽ thua trận, dạng này căn bản là không được đặc huấn hiệu quả, ngược lại sẽ đả kích Pilosoi lòng tin, Sima sẽ chủ động bảo tồn thực lực mình càng là cầu còn không được. Như vậy, Pilosoi, chuẩn bị chiến đấu, Pilosoi vừa mới tiến hóa, lại tiến hành một tuần củng cố huấn luyện, đang muốn đại triển thân thủ, Pilosoi rất có khí thế đâu. Nhưng là hệ ai quyết đấu, Pilosoi thế nhưng là rất không chiếm ưu thế nhất là cái này một cái. Ra đi, Điêu Gong, Sima nói rất đúng, Pilosoi gồm cả mặt đất thuộc tính, mà hệ Ground cũng bị hệ ai khắc chế, mà Điêu Gong gồm cả thủy thuộc tính. chống cự hệ ai, có thể nói là chiếm hết tiện nghi. Gen, thuận tiện nói một chút, ta con này điêu gong là đóng băng thân thể đặc tính, hiêu hạ thế nhưng là sẽ hồi phục thể lực. Sima nói xong kên nhẹ gật đầu, đối mặt điêu gong mình cũng sẽ không đi dùng hiêu. Hệ ai điêu gong căn bản sẽ không nhận mưa đá ảnh hưởng. Mà điêu gong trên đất bằng căn bản vốn không tốt hành động. Cho nên Pileswai Snowclock đặc tính cũng không có ý nghĩa gì. Pileswai, băng chùy, Gen nói xong. Pileswai phát ra một tiếng trầm thấp buồn bực giống. Một đạo sắc bén băng trụ bắn ra ngoài. Sima nhìn chằm chằm hướng phía điêu gong đâm tới băng chùy. Nhẹ gật đầu, tốc độ uy lực đều không có thể bắt bẻ. Aurora Beam, điêu gong sừng bên trên bắn ra một đạo chùm sáng bảy màu. Trong nháy mắt đem băng chùy vỡ nát. Thế nhưng là Pileswai đã sớm chuyển di vị trí. Lại một đường băng chùy đâm xuyên mà ra. Sima lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ một chiêu này Prise sổ tay cũng có ghi chép? Cái này ghi lại cũng quá kỹ càng. Vừa mới chỉ huy điêu gong ứng phó một đạo băng chùy, ba phát băng chùy đã từ ba cái phương hướng khác nhau bắn đi qua. Điêu gong, dòng nước vòng, Sima vẫn ở vào phòng thủ tư thái, đối mặt từ ba cái phương hướng khác nhau mà đến băng chùy. Điêu gong thân thể bị dòng nước vờn quanh ở, tạo thành một cái tự nhiên vòng phòng ngự. Sima ỷ vào mình điêu gong đẳng cấp cao hoàn toàn là một loại trên cao nhìn xuống phương thức chiến đấu. Điêu gong lợi dụng dòng nước vòng cũng hoàn toàn không giả Pileswai băng chùy. Gen hừ lạnh một tiếng. Nếu như ngươi một mực ở vào thủ thế ta còn không cho ngươi lộ hai tay. Chỉ sợ còn tưởng rằng ta liền chút năng lực ấy à. Pileswai, Frisbee. Gen sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội tiến công. Nếu như Sima vẫn chỉ là phòng thủ, một chiêu này tất nhiên có thể trọng thương điêu gong. Nghe được Gen chỉ lệnh, Sima cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Điêu gong dòng nước vòng hiện tại chỉ có thể ứng phó băng chùy, mà không cách nào chống cự Frisbee hàn khí. Cỗ hàn khí kia có thể trực tiếp xuyên thấu dòng nước vòng công kích điêu gong. Với lại Frisbee đối hệ Water Pokemon hiệu quả cũng là tuyệt hảo. Sima thở dài một tiếng, xem ra không có khả năng một mực phòng thủ. Điêu gong, làm dùng Aqua Jet, băng chùy mặc dù bị dòng nước vòng bắn ra, nhưng là Frisbee hàn khí xâm nhập mà tới. Trong nháy mắt liền đem dòng nước vòng ngưng kết, dù là điêu gong đẳng cấp cao, như quạt hương bổ cái đuôi đập trên mặt đất. Trong lúc đó toàn thân bị dòng nước bao khỏa, mượn dòng nước bốc đồng xông lên không trung. Icicle Crest, Gen lạnh lùng nhìn xem xông lên thiên không điêu gong nói ra. Cực kỳ lăng lệ công kích, Sima nhìn lên bầu trời bên trong hướng phía điêu gong rớt xuống băng trụ. Nói ra, điêu gong tiến công, Sima trong lòng nhiệt tình bị nhen lửa. Điêu gong trên không trung trong nháy mắt biến hóa phương hướng. Aqua Z hướng phía Pileswai vị trí lao đến. Icicle Crest phòng thủ. Gen hạ lệnh. Pileswai chính thao túng Icicle Crest. Không có dừng chút nào trễ. Hai hàng băng trụ rớt xuống. Cắm trước mặt mình. Cái này. Sima nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Điêu gong đụng đầu vào băng trụ bên trên. Theo băng trụ chấn vỡ, điêu gong cũng nhận phản lực trùng kích tổn thương. IC Win, Gen rất rõ ràng mình chỉ là bằng vào kinh nghiệm chiến đấu của mình chiếm cứ thượng. Phong, Pileswai đẳng cấp so với điêu gong còn khác rất xa, cho nên tiến công cũng sẽ không như vậy đình trì. Mà Sima điêu gong càng không khả năng bởi vì cái này điểm thương tổn liền lớn bấy nhiêu ảnh hưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.